Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1072. Chúng thường cảm nghĩ, giám khảo Môn cho là Chu Hạc đóng vai Trương Chiết lạc quan hài hước. Tích cực hướng lên, thân cư con trai, trượng phu, ba tam trọng thân phận, đang kiên trì tự thân nguyên tắc đồng thời. Tận lực chiếu cố các phe cảm thụ, làm được một cái con trai của hiếu thuận, quan tâm trượng phu, có ái ba nghĩa vụ, thành công tạo nên một cái có thể độc lập suy nghĩ. Dám đi thực hành trẻ tuổi ba hình tượng, tình cảm nhẵn nhụi chân thành, vô tích khả tìm, đặc trao tặng nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, nghe màn hình lớn bên trên phát ra, giám khảo Môn lời bình. Chu Hạ đi lên sân khấu, nhưng là nghĩ tới Ma Đô liên hoan phim sự tình. Thực ra trước đây sớm có rất nhiều quốc nội, quốc tế liên quan hoạt động mời hắn làm giám khảo, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Hôm nay tham gia liên hoan phim, hắn nhưng là đột nhiên có cảm tưởng, đã có kim kê thưởng loại này nghiêm túc chuyên nghiệp giải thưởng. Không quá lo lắng người xem cùng thị trường biểu hiện. Vậy vì sao không đi dùng tự thân ảnh hưởng, đi đến Ma Đô liên hoan phim đi lên làm một ít hắn có thể làm được sự tình. Những thứ kia người xem thích, đánh giá cao, lại có tính nghệ thuật cùng tính tư tưởng điện ảnh. Tại sao không để cho bọn họ nắm giữ càng nhiều danh dự, đạt được càng nhiều chú ý? Chu Hạ tâm lý làm ra cái quyết định này thời điểm. Màn hình lớn bên trên tiếp tục tại phát ra giám khảo đối với Trương Hàm Vũ đóng vai sao sao sao đánh giá. Giám khảo đánh giá Trương Hàm Vũ đóng vai anh hùng hình tượng vô cùng phong phú sức cảm hóa, khiến cho nhân khắc sâu ấn tượng, tái hiện đặc định niên đại cảm nhận, đã ở trong phim đem chính mình sáp nhập vào sao sao sao thế giới. Hồn nhiên nhất thể, tạo nên một vị hữu dũng hữu mưu, can đảm cẩn trọng anh hùng hình tượng, nhất là Trương Hàm Vũ bản thân tinh thần chuyên nghiệp khiến người khâm phục. Rất nhiều yêu cầu thế thân ống kính đều do tự mình hoàn thành. Đặc trao tặng nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Chờ đến lời bình kết thúc, hai vị ban thưởng khách Quý Điền Hoa cùng Ngô Thép đi lên. Chu Hạ cùng Trương Hàm Vũ từ trong tay hai người nhận lấy chứng chỉ cùng cúp. Bắt đầu lễ nhượng đứng lên, cuối cùng Chu Hạ đứng bất động, Trương Hàm Vũ không thể làm gì khác hơn là đi trước đến trước ống nói đến mức lời cảm ơn. Mặc dù hắn tự thân ảnh hưởng cùng địa vị so với Trương Hàm Vũ cao hơn rất nhiều, nhưng ở trên cái vũ thai này hắn vẫn sẽ biểu diễn tốt hắn tạo nên khiêm tốn đối ngoại hình tượng. Trương Hàm Vũ vẫn tương đối kích động, cái này giải thưởng phân lượng là không thể nghi ngờ. Đại biểu thực lực, còn có chủ lưu truyền thông công nhận. Hai tay hắn mỗi người đem chứng chỉ cùng kim kê cúp dơ dơ. Hắn giọng cao giọng nói: đầu tiên cảm tạ kim kê thưởng giám khảo Môn, cảm tạ các người nhiều ngày tới cần cù công việc, hơn nữa đem phần vinh dự này cho ta. Sau đó cái này thưởng với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên ta muốn cảm tạ cho phép đạo diễn Bernard ảnh nghiệp Vu Đông, Hoàng Kiến Tân đạo diễn, là các ngươi đem cơ hội này cho rồi ta, để cho ta tròn một giấc mộng, bởi vì ta từ nhỏ đã muốn đóng vai sao sao sao, từ nhỏ đã muốn diễn sao sao sao, không nghĩ tới mấy chục năm sau thật diễn sao sao sao. Ngoài ra có hai cái tiền bối đã từng thành công tạo nên nhân vật này, cho là tiền bối Vương Nhuận Thân tiên sinh, một vị là Đồng Tường Linh ra đời. Cái này giải thưởng cũng là thuộc về các ngươi. Cuối cùng ta muốn nói Cát Thành quá đẹp, ta khắc sâu ấn tượng. Theo Trương Hàm Vũ lời cảm ơn kết thúc, dưới trận vang lên nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Lúc trước xuất hiện lần nữa đôi hoàng đản bầu không khí đã không có. Chu Hạ các loại tiếng vỗ tay ngừng lại này mới đi tới trước ông nói. Hắn đỉnh núi rồi đỉnh núi trong tay chứng chỉ cùng cúp đạo. Cái này cúp phân lượng thật rất nặng, chắc có một cân một lượng, vừa vặn tượng trưng cho Hoa Hạ điện ảnh 110 chu niên. Chu Hạ cái này không có đầu mối lời nói xong, dưới đại nhân mới rõ ràng, cũng là rối rít dành cho sổ sách. Cảm tạ Kim Kê Thưởng Bình ủy hội, đưa cái này giải thưởng trao tặng trẻ tuổi ta. Chu Hạ các loại tiếng vỗ tay kết thúc khẽ khom. Người cảm tạ, tiếp tục cao giọng nói. Đối với ta mà nói, mới vừa làm chứng 20 năm Hoa Hạ điện ảnh lịch sử. Tin tưởng sau này hội kiến chứng càng nhiều Hoa Hạ điện ảnh huy hoàng. Chu Hạ luận này mang theo sức cảm hóa lên tiếng hiển nhiên khơi dậy dưới đài khách quý nhiệt tình. Bọn họ cũng đáp lại nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Bởi vì trên đài giờ phút này lên tiếng người trẻ tuổi này là Hoa Hạ điện ảnh ở toàn cầu lấy được rất nhiều vinh dự, để cho bọn họ vinh dự cùng chung. Chu Hạ các loại mọi người vỗ tay kết thúc, tiếp tục nói, khi ta 5 tuổi thời điểm lần đầu tiên ở nhà ông nội trên TV thấy Thiếu Lâm Tự, bộ phim này. Ta thích điện ảnh cùng công phu, nhưng là ta không có điều kiện đi học công phu. Sau đó liền sau khi học xong giữ vững học tập 7 năm vật lộn tự do. Khi đó ta ngoại trừ là khán giả điện ảnh, cùng điện ảnh vẫn là không có còn lại liên lạc. Cho đến có một ngày, ở Đế Đô Điện ảnh Học viện sơ thí bên trên, ta đây cái sở trường để cho không có học qua bất kỳ biểu diễn ta. Thành công tiến vào Điện ảnh Học viện, rốt cuộc ta đi lên một cái điện ảnh nhân đạo đường. Bây giờ 8 năm trôi qua, ta từ một danh Điện ảnh Học viện học sinh, trở thành một cái diễn viên, đạo diễn, biên kịch, hôm nay lại đứng ở Hoa Hạ điện ảnh nhân vinh dự cao nhất Kim Kê Thưởng lãnh thưởng trên đài. Ta cảm giác sâu sắc sợ hãi, dưới đài nhiều như vậy diễn kỹ tinh xảo, đức nghệ đôi hinh tiền bối, mỗi một vị đều là ảnh đế, ảnh hậu cấp bậc, Nghe Đại Hồng lão sư 55 hôm nay lên tốt nhất vai phụ. Lôi lão sư 80 tuổi còn không có qua được tốt nhất vai phụ. Còn rất nhiều lão tiền bối, bao gồm phía trước bệ phía sau màn yên lặng bỏ ra nhân viên làm việc. Các ngươi mới là điện ảnh nghề lực lượng chân chính. Cảm ơn các ngươi bỏ ra. Cuối cùng, cảm tạ tham gia cùng chúng ta bộ phim này toàn bộ diễn chức nhân viên. Đặc biệt là Nghe Đại Hồng lão sư, Phan Hồng lão sư, Hề Mỹ Quyên lão sư. Cảm ơn các ngươi đối với ta đang biểu diễn bên trên trợ giúp. Cảm ơn, Chu Hạ một phen tình cảm dạt dào lên tiếng kết thúc. Sau đó cúi người cảm tạ sau, ở nóng nảy trào dâng trong lòng bàn tay chung đi xuống sân khấu. Người chủ trì khói trắng thả lòng trở lại chủ trì vị trí. Bắt đầu chủ trì dậy rồi. Chúc mừng hai vị nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếp theo liền muốn ban hành đạo diễn xuất sắc nhất thưởng rồi. Ta nhớ lại hạ 30 năm qua đạo diễn thưởng, 85 năm lần thứ nhất Kim Kê Thưởng bên trên quay phim xuất sắc nhất là Trương Nghệ Mưu. Bây giờ là đạo diễn. Sau đó ta phát hiện học mỹ thuật, làm thu âm, làm diễn viên các lộ đội ngũ đều là đi làm đạo diễn rồi. Trần Kiến Bân làm diễn viên được nhiều như vậy thưởng. Người xem mới vừa rồi còn được cái gì tốt nhất xử nữ đạo diễn thưởng. Còn có Chu Hạ học biểu diễn, vừa làm đạo diễn rồi. Sau đó ta phải ra một cái phi thường trịnh trọng kết luận. Ở điện ảnh trong ngành sản xuất không có, nhất kỹ thuật hàm lượng chính là đạo diễn rồi. Khói, trắng thả lỏng chuyện cười này lập tức đưa tới dưới đài rất nhiều người tiếng vỗ tay. Dưới đài vỗ tay nhất định là bị đạo diễn tức. Khói trắng thả lỏng lại mở câu đùa giỡn, tiến vào chủ đề, tiếp tục nói, Hứa An Hoa đạo diễn, ta là người điện ảnh fan, bởi vì người điện ảnh để cho cái này cấp tốc biến hóa thời đại chậm lại. Cho phép đạo diễn cảm ơn ngươi. Năm nay nguyên đán, 11 giờ đêm, ta mang theo mẹ ta cùng con trai còn có nàng dâu nhìn Chí Thủ Uy Hổ Sơn. Chúng ta cả nhà đồng thời vui tươi hớn hở đi ra. Chu Hạ đạo diễn, ngươi, Viêm Hoàng Hậu Duệ, hôm nay chiếu phim vừa vặn một tháng. Phòng bán vé vượt qua 60 trăm triệu, đã vượt qua rồi ngươi trước mặt ghi chép.